1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Mạnh Xoay Dưa. Lý Hòa lại đối Vu Lão Thái Thái lý giải, dù sao nhi tử lôi thôi thành bộ dạng này, không đau lòng mới gọi nghỉ đâu. Huống chi Vu Lão Thái Thái ở đây hỗ trợ chiếu cố Hà Phương thời gian lâu như vậy, hắn cũng nên thỏa mãn. Hắn chỉ là không nghĩ tới Vu Đức Hoa sẽ ngao thành cái dạng này. Áy náy hỏi, gần nhất áp lực rất lớn, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Vu Đức Hoa thở phào nói, cuối cùng kết thúc, bất quá lại là thua lỗ hơn 5 triệu Mỹ Kim. Đám kia hóa cứ như vậy kiểm tra và ngăn cấm. Lý Hòa nói, ta bồi thường nổi, không cần để ở trong lòng. Hiện tại một lòng đặt ở Phổ Đông hạng mục lên là được rồi. Vu Đức Hoa nói, trước mắt đã có 10 gia thiết kế sở sự vụ tham dự trả giá. Cuối năm có thể tham dự giám khảo. Kiến công tập đoàn bên kia ta cũng cân đối tốt. Chỉ là theo bãi biển phía Tây đến Phổ Đông giao thông sẽ là một vấn đề. Rất nhiều kiến trúc máy móc cùng tài liệu vận chuyển đã dậy chưa như vậy thuận tiện. Lý Hòa đại khí mà nói, vậy liền xây cầu, xây đường hầm, ai lại phải thành lập một nhà đường cầu công ty. Cái kia sạp hàng lại lớn. Vu Đức Hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là xác định về sau, lại không khỏi thở dài. Hắn đối Phổ Đông hạng mục vốn là không có lòng tin. Hiện tại hao tâm tổn trí phí sức vận doanh một cái thâm hụt tiền hạng mục. Không phải do hắn không được thở dài, không cần một lần nữa tổ kiến. Viễn đại dưới cờ không phải có ra đường trên cầu thị công ty sao? Người cùng Lão Thẩm nói chuyện hợp tác thế nào? Được rồi, Vu Đức Hoa không có cự tuyệt. Bất kể như thế nào hắn đều cần Thẩm Đạo như trợ giúp. Nếu không một mình hắn thật sẽ mệt chết, mà lại sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Lại nói, hiện tại tài chính đều là Viễn đại tập đoàn cung cấp. Hắn cũng không quản cái gì mặt mũi không được mặt mũi. Bất quá lần này nội địa chi hành không phải là không có thu hoạch. Phổ Giang hạng mục ký tên về sau, hắn đãi ngộ lại nổi lên một bậc thang. Cùng ngày xưa quả thực không thể so sánh nổi. Lý Hòa giai đoạn này xem như thấy được Cao Thịnh chỗ cao minh. Như thế nào mở xác không công ty, như thế nào tiến hành nặc danh giao dịch, đều có trọn vẹn hoàn thành chương trình. Hắn tò mò nhất vẫn là không công khai giao dịch vấn đề. Hắn hỏi Quách Đông Vân, tại sao có thể không được nộp thuế đâu? Quách Đông Vân cười nói, căn bản không cần nộp thuế. Đây chính là mê người địa phương. Ta cần làm chính là khai một cái tài khoản. Nàng kỹ càng giới thiệu biển Caribe địa khu ngân hàng giữ bí mật quy định vân vân. Rất nhiều Thụy Sĩ ngân hàng đều ở nơi này mở chi nhánh cơ cấu. Bọn chúng cũng tuân theo Thụy Sĩ giữ bí mật pháp. Loại này trần trụi nội tình giao dịch, Lý Hòa là lần đầu tiên kiến thức đến. Cái chương mục này chỉ có thể là nặc danh khai lập. Bọn chúng còn muốn ngân hàng nhanh chóng, hiệu suất cao chấp hành chỉ thị. Hơn nữa còn muốn đem những này chỉ thị cho khác biệt người đại diện. Bọn chúng chỉ hy vọng thông qua ở trước mặt hoặc là đối phương trả tiền điện thoại cùng ngân hàng liên hệ. Trừ cái đó ra, khác biệt ngân hàng có khác biệt phương thức liên lạc. Tất cả giao dịch ghi chép cùng giấy tờ nhất định phải bảo tồn tại ngân hàng. Cao Thịnh phương án tựa hồ thiên y vô phùng. Bọn chúng giao dịch là nặc danh, mà lại không làm bất luận cái gì có thể trực tiếp truy tung đến bọn chúng công ty giao dịch. Lý Hòa làm ngoài nghề, đằng sau hết thảy đều xem không hiểu, chỉ có thể toàn bộ giao cho Cao Thịnh Hòa Hoàng Bính mới. Tài chính còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn giai đoạn này mỗi ngày trừ bồi tiếp Hà Phương tản bộ, chính là ăn uống đi ngủ. Tối đa cũng liền lại nghĩ một chút công ty cơ cấu vấn đề. Hắn không muốn đi Vu Đức Hoa công ty, cũng không muốn đi Thẩm Đạo như công ty. Những này đều không phải trong lòng của hắn muốn mang dẫn đoàn đội. Hắn cần một chi chính hắn tự mình xây dựng đoàn đội. nhưng cái đoàn đội này trước mắt còn không có bóng dáng. Nhân tài khó tìm ngược lại là thật, nhân tài chân chính tuyệt đối sẽ không xuất hiện đang cầu chức trên thị trường. Hoặc là tại cương vị hoặc là về hưu, hắn biện pháp duy nhất chính là đào người. Hắn đã tiếp xúc mấy gia săn đầu công ty, ngược lại là hiệu quả không lớn. Rất nhiều người đều là am hiểu làm chấp hành, không am hiểu làm chiến lược quy hoạch. Bất quá tốt xấu tính nhân tài, chính hắn chưa lưu, toàn bộ ném đến tận Thẩm Đạo Như dưới tay. Thẩm Đạo Như đúng là lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn đột nhiên đối thừa thãi toán học thiên tài Soviet Union có chút hướng tới. Hắn chỉ có thể đợi Hà Phương sinh sản xong về sau đi bọn Tây địa bàn đi một lần. Hắn thật có chút cầu tài như khát nước. Soviet Union thực hành chính là độ cao tập trung kế hoạch kinh tế thể chế. Vì lẽ đó nhân tài của nó cũng đặc biệt tập trung. Vừa kéo nói không thể liền có thể ôm một tổ. Trong đó phần lớn là thiên tài thức nhân vật. Đương nhiên, khẳng định là khoa học nhân tài chiếm đa số. Quản lý hình nhân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bằng không hắn không để ý chút nào đoàn đội của hắn bên trong toàn bộ là người Liên Xô. Công ty điện ảnh đã thành lập. Lạt Toàn đã ra dáng làm lên lão bản. Hướng thị huynh đệ có thể làm được. Vì cái gì hắn không làm được? Lý Hòa để hắn từ bỏ dâm đáng phiến. Hắn có chút buồn bực. Dâm đáng phiến cũng không có để hắn kiếm ít tiền. Bất quá vì viễn đại tiền đồ, hắn đành phải nhịn đau cắt thịt. Nguyên lai dâm đáng phiến chụp ảnh, công việc của đoàn kịch, giám chế toàn bộ cùng một chỗ đi vào mới công ty điện ảnh. Hắn nói với Lý Hòa hắn liền chênh lệch đạo diễn, kịch bản cùng diễn viên. Lý Hòa phun ra một ngụm lão huyết, như vậy cũng tốt so một cái muốn nối mạc lạc công ty người nói với hắn ta có tuyệt diệu sáng ý. Cùng đáng tin cậy đoàn đội, liền chênh lệch cái viết số hiệu, Lạt Bá Toàn tự nhiên bị mắng cái vòi phun máu chó. Trong cơn tức giận, trói lại một món lớn đạo diễn, diễn viên cùng biên kịch tới, hắn là lưu manh hắn sợ ai. Lý Hòa vẫn là cho Lạt Bá Toàn một bộ mặt, không hứng lắm đi công ty điện ảnh. Thật nhiều khuôn mặt, hắn nhìn xem đều rất nhìn quen mắt. Trong đó ngồi tại chỗ ngoặt Chu Tinh Tinh đồng học cùng Ngô A Đạt khẳng định là không xa lạ gì. Cỏ, làm sao Lưu Phúc Vinh cũng tới? Cái kia là Quan Hiểu Lâm. Lý Hòa chút không xác định, không phải chính hẳn là đi theo Trần Đại Hùng hỗn sao? Cái kia là Lưu Gia Linh, cũng tuổi còn rất trẻ. Lý Hòa vẫn là không xác định, tên bốn mắt kia con ếch dáng dấp bỉ ổi như vậy. Cái kia cái mũi làm sao đổ máu? A, kính mắt làm sao nát? Hốc mắt làm sao sưng lên? Lý Hòa hoài nghi Hồng Kông cảnh sát có phải là ăn không ngồi rồi? Nhiều người như vậy có thể tùy ý Lạt Bá Toàn buộc tới. Những người khác không nói, tối thiểu vị này Vương Tinh Tinh đồng học tốt xấu cũng coi là thành danh đạo diễn a. Hắn chỉ là hận không thể đem loa cho hết đá chết được rồi. Loại này không coi là gì thủ đoạn lưu manh làm sao đều đã vận dụng. Lão bản, ta chỉ là cái giám chế, ta thật không phải là cái đạo diễn. Một cái tóc dài thanh niên nhìn vẻ mặt ôn hòa Lý Hòa. Nháy mắt có đảm lượng, bắt đầu một cái nước mũi một cái nước mắt bắt đầu hướng Lý Hòa cầu khẩn bỏ qua hắn. Lý Hòa không đành lòng nhìn hắn tấm kia đã mặt sưng. Bất quá cũng nhìn quen mắt, liền thấy hiếu kỳ hỏi, ngươi liền tên là gì? Ta gọi Trần Khả Mới, ta thật không phải là đạo diễn. Lão bản, ngươi thật tìm nhầm ngươi. Lý Hòa ôn hòa hỏi. Vậy ngươi sẽ điện ảnh sao? Trần Khả Mới đại khái là bị đánh sợ. Run rẩy nói, ta không biết a. Lý Hòa nói tiếp, vậy ngươi bây giờ có công việc sao? Công việc của chúng ta không phải cố định. Đoàn làm phim có sống liền khởi công. Hiện tại không có. Lý Hòa nói, vậy ngươi liền làm đạo diễn đi. A, ta sợ ta không được a. Trần Khả Mới khóc. Lý Hòa an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nơi này thực hành chính là nguyên tắc tự nguyện. Chờ chút, nếu là không nguyện ý, ngươi liền có thể đi. Loa tất cả đều là lưu manh. Hắn cũng không phải, Trần Khả mới hoài nghi hỏi. Thật, đương nhiên là thật, bất quá ngươi nếu là nguyện ý làm đạo diễn, chúng ta cũng vui vẻ. Không quản ngươi phim đập tốt xấu, ta đều cho ngươi chia. Mà lại chúng ta mới nhất đầu tư là 500 vạn. Lý Hòa thấy chung quanh là ghét bỏ biểu lộ, liền tiếp tục bổ sung một câu, nói, đương nhiên, khẳng định là Mỹ Kim. Người chung quanh vẫn không tin. Lạt Tá Toàn nổi giận, mắng, các ngươi làm đánh giám đúng không? Đừng nói là 400 vạn Mỹ Kim, chính là 4.000 vạn Mỹ Kim đều có. Đừng nói chúng ta trả lại cho các ngươi chia, chính là một mao tiền không cho các ngươi. Các ngươi lại làm sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thừa nhận đây là chuyện gì thực. Vương Tinh Tinh đồng học thận trọng nhấc tay hỏi, các ngươi chuẩn bị quay cái gì phim? Lý Hòa nhìn về phía Lạt Bá Toàn, hắn cũng không biết. Lạt Bá Toàn lúng túng mắng hướng Vương Tinh Tinh, nói, bên cạnh ngươi chính là biên kịch, đợi lát nữa hỏi hắn. Cái này ta cũng không biết a. Bên cạnh biên kịch sốt ruột, hỏa làm sao đốt tới trên người hắn? Hắn cũng là vừa mới bị trói phiếu tới. Lý Hòa hỏi thăm tên của hắn, Lý Hòa nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn liền hỏi Vương Tinh Tinh, ngươi nghĩ điện ảnh sao? Vương Tinh Tinh nhìn thoáng qua hung thần ác sát Lạt Bá Toàn, mới bất đắc dĩ mà nói, ta ngay tại đập một bộ Đổ Thần, căn bản chưa ngăn kỳ a. Không tin ngươi hỏi một chút Lưu Phúc Vinh, hắn cùng Phát Ca đều là ta trong phim nhân vật chính. Lý Hòa cảm thán gánh nặng đường xa, phim không phải tốt như vậy đập, bất đắc dĩ phất phất tay, để Vương Tinh Tinh cùng Lưu Phúc Vinh cùng đi, loại người này dù sao cũng là nhân vật thành danh. Giữ lại phiền phức lớn, dù cho để hắn cho ngoài ý muốn nâng đỏ lên, cũng sẽ không niệm tình hắn tốt. Bởi vậy hắn hòa ái nhìn về phía Chu Tinh Tinh đồng học cùng Ngô A Đạt. Hòa ái hỏi, vậy các ngươi hai có muốn hay không điện ảnh a? Chu Tinh Tinh nói, ta không được đập dâm đáng phiến. Lạt Bá Toàn mắng, người đi mà nằm mơ à? Người cái kia thể trạng đập cái gì dâm đáng phiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.